Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, làm bánh bích quy. Yukinoshita Yukino có được người giàu có buồn giàu. Ẩn tàng những thứ này lừa dối lấy sống qua cũng không khó. Thậm chí có thể nói có thể quá trôi qua so cái khác tất cả mọi người nhẹ nhõm. Trên thế giới đại bộ phận người giàu có cũng là làm như vậy. Nhưng là Yukinoshita Yukino cũng không có làm như vậy. Han Yu nhìn ra được nàng là một cái sẽ không tự nhủ láo người. Han Yu cảm thấy mình dứt bỏ bây giờ có được thân phận các thứ. Từ trên bản chất tới nói chính mình cùng Yukinoshita Yukino tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hai người, giống như mỗi cái người cô độc đều có khác biệt nhưng lại tương tự lý do để cho mình biến thành cô độc, đương nhiên. Han Yu bây giờ thì khác, hệ thống cho mình tân sinh. Han Yu cảm thấy mình hẳn là sẽ bởi vì hệ thống mà chậm rãi cải biến. Nhưng là tất cả mọi thứ ở hiện tại vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Giờ phút này, Han Yu nhìn xem điềm tĩnh Yukinoshita Yukino, cảm thấy trong phòng học trầm mặc đều để chính mình cảm thấy tâm thần thanh thản. Han Yu cảm thấy mình bắt đầu có chút hiểu rõ Yukinoshita Yukino. Cho nên trái tim rung động siêu việt kim dây tốc độ. Phảng phất tại để Han Yu tiến thêm một bước đi tìm hiểu nàng. Han Yu không khỏi kìm lòng không được đến nói với Yukinoshita Yukino. Ta nói, cái kia, Yukinoshita đồng học, cái gì? Yukinoshita Yukino nghe được Han Yu gọi mình liền xoay đầu lại nhìn xem Han Yu. Nếu như có thể mà nói, để cho ta. Han Yu có chút ngượng ngùng đến sờ lấy sau gáy của mình muôi. Nói chuyện cũng đứt quãng. Thật xin lỗi. Không được. Làm không được. Yukinoshita Yukino không đợi Han Yu nói ra muốn làm gì liền đem Han Yu cự tuyệt. À, ta lời nói đều chưa nói xong đâu. Người thậm chí cũng không biết ta muốn làm gì. Bị Yukinoshita Yukino đánh gãy lời kế tiếp. Han Yu cảm thấy mình hiện tại vô cùng xấu hổ. Không cần, ta đoán đến ngươi muốn làm gì. Cho nên, không có ý tứ, đánh gãy ngươi vọng tưởng. Nói xong Yukinoshita Yukino lại tiếp tục lật sách xem sách. Trong lúc Han Yu xấu hổ phải biết nên như thế nào tự xử thời điểm. Cửa phòng học bị gõ vang từ đó giải cứu Han Yu. Đợi đến cửa phòng học mở ra về sau. Han Yu phát hiện người tiến vào là Iwigahama Yui sau thở dài một hơi. Sau đó liền cười cùng với nàng chào hỏi. A, hello, Yui, a, là Han Yu-kun a, ngươi làm sao không tại nấu ăn xã? Ngược lại tại nơi này. Trước đó không phải nói không đến sao? Iwigahama Yui nhìn thấy Han Yu tại nơi này liền cao hứng cùng Han Yu chào hỏi. Nha, lúc ấy chỉ đùa một chút tùy tiện nói một chút. Ngươi đừng coi là thật. Han Yu sợ Yukinoshita Yukino cùng Hirasuka Shizuka lão sư cáo trạng, tranh thủ thời gian hướng Iwigahama Yui nháy mắt, là Iwigahama Yui đồng học, mời ngồi, bởi vì lúc trước Iwigahama Yui tới qua phụng dưỡng bộ, mặc dù hai người không chút trò chuyện, nhưng cũng coi như miễn cưỡng quen biết, cho nên Yukinoshita Yukino cầm cái ghế dựa chiêu đãi nàng ngồi xuống. Yui, ngươi tới đây làm gì? Là thầy Misaka các nàng tìm đến ta sao? Chờ Iwigahama Yui ngồi xuống về sau. Han Yu liền hỏi nàng đến nơi này tới mục đích. Không có. Misaka Mikoto các nàng không có muốn tìm ngươi. Iwigahama Yui vội vàng phất tay biểu thị không? Phải Han Yu đoán bộ dáng. À, ta không tại nấu ăn xã. Các nàng không phải sẽ rất bận bịu. Han Yu cảm thấy mình đối với nấu ăn xã tới nói là không thể thiếu tồn tại. Sẽ không. Hiện tại đến nấu ăn xã ăn cơm đồng học cũng đều cơ bản cố định. Mọi người cũng đều đã thích ứng. Cái kia Shirai đồng học nói. Có Misaka Mikoto tại. Người có đi hay không cũng không sao cả. Mà lại qua một thời gian ngắn lại có mấy người muốn gia nhập nấu ăn xã. Đến lúc đó cũng sẽ không bận bịu. Iwigahama Yui tới trước đó đụng phải Hirasuka Shizuka lão sư. Tại Hirasuka Shizuka lão sư ra hiệu dưới kết hợp bình thường nấu ăn xã các cô gái lời nói. Iwigahama Yui yên lặng đến đem sự thật nói cho Han Yu. Nói bậy, gạt người đi, nấu ăn xã tại sao có thể thiếu đi ta? Han Yu nghe Iwigahama Yui cảm thấy mình bị phản bội. Trong lúc nhất thời khó mà tự kềm chế. Cho nên, Iwigahama Yui đồng học, người tới đây mục đích là cái gì đâu? Gặp hai người nói chuyện phiếm đến không sai biệt lắm. Yukinoshita Yukino liền chen vào nói hỏi Iwigahama Yui đến phụng dưỡng bộ ý đồ là cái gì? Cái kia, ta muốn học tập làm bánh bích quy. Lúc đầu Iwigahama Yui nghĩ một người tìm đến Yukinoshita Yukino hỗ trợ, nhưng nhìn đến Han Yu cũng tại. Trong lúc nhất thời lại có chút do dự, nhưng là nhăn nhó sau khi, vẫn là đem mục đích của mình nói ra. À, Yui, người muốn học làm bánh bích quy sao? Han Yu nghe được Iwigahama Yui trả lời có chút khác biệt. Là, đúng thế, vậy ngươi trực tiếp tìm ta liền tốt à? Tại sao phải chạy đến nơi này xin nhờ gia hỏa này? Bởi vì sự tình vừa rồi. Han Yu đối với Yukinoshita Yukino có chút ý kiến. Ta không phải là không muốn làm phiền ngươi nha. Iwigahama Yui gặp Han Yu dáng vẻ, nói chuyện có chút đứt quãng. Bất quá sau đó Iwigahama Yui nghĩ đến một cái rất tốt lý do liền bắt đầu biến thành phi thường lẽ. Thẳng khí hùng đến phê bình Han Yu, lại nói. Trước đó ta không phải có theo ngươi học nấu ăn sao? Thế nhưng là ngươi cũng là thế nào đối ta, càng ngày càng gạt ta, cho nên ngươi nói ta vì cái gì không đi tìm ngươi hỗ trợ. Hừ, Iwigahama Yui kiều hừ một tiếng sau liền hai tay ôm ở ngực nhìn xem Han Yu. Đúng, thật xin lỗi. Han Yu nghe được Iwigahama Yui phàn nàn về sau, có chút tâm hư, bởi vì lúc trước Iwigahama Yui nấu ăn thiên phú. Tại trải qua tiếp xúc mấy lần về sau, Han Yu đã triệt để tuyệt vọng, cho nên về sau cũng không chút dụng tâm dạy bảo nàng. Bây giờ bị nàng đem sự thật nói ra, Han Yu chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn nàng. Đồng thời Iwigahama Yui bị hai tay đè ép đầy đạn, hình dạng biến thành càng thêm rõ ràng. Tại Yukinoshita Yukino trước mặt, Han Yu không dám nhìn loạn, sợ chính mình xấu mặt. Xem ra Han Yu đồng học tính cách bên trong tựa hồ còn có bội tình bạc nghĩa dấu hiệu đâu. Yukinoshita, Yukino nghe Iwigahama Yui phàn nàn về sau, không khỏi giễu cợt một chút Han Yu. Quy, Yukinoshita đồng học, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Đây coi là cái gì bội tình bạc nghĩa a? Han Yu nghe biểu thị mình không thể tiếp nhận Yukinoshita Yukino thuyết pháp. Đúng đấy, Yukinoshita đồng học, người chớ nói lung tung a. Iwigahama Yui bị Yukinoshita Yukino bội tình bạc nghĩa dùng từ nói đến. Trên mặt có chút đỏ lên, ta chỉ là đánh cái so sánh. Cho nên Iwigahama đồng học là muốn học tập làm bánh bích quy sao? Yukinoshita Yukino không có để ý chính mình tạo thành hỗn loạn. Lần nữa hỏi một chút Iwigahama Yui mục đích. Đúng thế, đã như vậy chúng ta bây giờ cùng đi ra chính phòng học đi. Nếu không, chúng ta dứt khoát đi nấu ăn xã hoạt động thất tốt rồi. Han Yu có chút muốn đi nấu ăn xã, thế là liền chen vào nói đề nghị đến. Vậy cũng có thể, chúng ta lên đường đi. Nói xong, phụng dưỡng bộ bên trong ba người liền xuất phát đi nấu ăn xã. À, Iwi-chan, ngươi qua đây. Han Yu đồng học cũng tới a. Đằng sau nữ hài là ai a? Cùng các ngươi cùng đi đến sao? Sẽ không phải là vượn người trong miệng nói tới cái kia tính cách khó chịu Yukinoshita Yukino. Đồng học đi, những lời này là Shirai Kuroko nói. Nàng có chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Lần đầu gặp mặt, ta là Yukinoshita Yukino, xin chỉ giáo nhiều hơn. Yukinoshita Yukino nghe Shirai Kuroko lời nói sau chừng Han Yu một chút. Sau đó phi thường vừa vặn cùng mọi người chào hỏi. Oa, Yukinoshita học tỷ tốt có đại tiểu thư khí chất a. Uiharu Kazari nhìn thấy Yukinoshita Yukino biểu hiện về sau, trong mắt nổi lên tiểu tinh tinh. Cho nên nói, các ngươi là muốn làm gì? Misaka Mikoto còn tại nấu ăn. Đối với các nàng liền thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta là muốn mượn dùng xuống quý địa. Làm chút bánh bích quy. Tốt, hoan nghênh, Takasago Tomoe cười đem ba người nghênh tiến vào hoạt động thất. Lại nói, Yui ngươi muốn làm bánh bích quy làm gì không trực tiếp tìm Misaka Mikoto các nàng a? Đi vào nấu ăn xã, sau Han Yu nghĩ đến một vấn đề. Người đừng quản, Iwigahama Yui đỏ mặt nói với Han Yu một câu sau liền chạy đi tìm Yukinoshita Yukino tán gẫu. Chỉ còn Han Yu một người tại nguyên chỗ không hiểu ra sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.